Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quỷ tiên tử kinh ngạc nói, ta đây phải nhanh chóng rời khỏi thôi, nếu như thật sự bùng nổ, muốn đi sẽ không còn kịp nữa. Tỉnh đạo hữu muốn rời khỏi không? Giang Hạo lắc đầu, cũng không giải thích. Cũng không thể nói rằng đâu đâu cũng có thiên cực ách vận châu được. Nhưng mà người hải ngoại lại đoán được, cần phải cẩn thận ứng đối. Lúc này Đa Nguyên đột nhiên mở miệng, chuyện của thiên cực ách vận châu vô cùng quan trọng, có người hải ngoại muốn chiếm lấy, tốt nhất là nên dùng biện pháp bí mật để thông báo cho tiên môn một chút, để bọn hắn ứng đối. Một khi thiên cực ách vận châu bùng nổ, nếu như không có ai ngăn lại thì sẽ như thế nào, Tinh tò mò hỏi. Giang Hạo cũng rất tò mò về vấn đề này. Hắn cũng không biết cụ thể. Không có người ngăn lại, toàn bộ đại địa đều sẽ thành luyện ngục nhân gian. Căn cứ theo ghi chép, thời kỳ viễn cổ đã xảy ra đại chiến không gì sánh nổi, vô số đại năng chết trận, thiên địa sụp đổ, vạn vật sinh linh bởi vậy mà diệt sạch. Mà nguyên nhân khiến cho đại chiến dừng lại chính là thiên cực ách vận châu hiện thế. Tất cả mọi người đều hợp lại để phong ấn thiên cực ách vận châu. Đan Nguyên nói. Giang Hạo nghe thôi đã có chút nghĩ mà sợ. Thiên cực ách vận châu vậy mà lại khủng bố như thế, khó trách Đan Nguyên lại nói lập tức thông báo cho Hạo Thiên Tông, không thông báo trước thì sẽ càng không thể cứu vãn. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo lưỡng lự không biết có nên tìm thời gian quay lại ma quật rồi trả thiên cực ách vận châu về di tích hay không. Nhưng mà giữ ở trên người, đúng là dễ dàng uy hiếp đến những người khác. Nhưng mà muốn uy hiếp thành công cần một tiền đề, đó là đối phương biết được sự khủng bố của thiên cực ách vận châu. Cầm lấy đi uy hiếp Bạch Dạ, có lẽ sẽ không có hiệu quả quá lớn. Đúng rồi. Đan Nguyên đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, nhiệm vụ liên quan tới thiên hương đạo hoa còn có thể tiếp tục. Gieo trồng như thế nào, dáng vẻ của hoa cùng với quá trình nở hoa. Những người khác gật đầu. Thế nhưng dường như không thể tra được gì về chuyện này trong các tài liệu. Chỉ có Kỳ An Hạo biết quá trình, nhưng lại không thể nói. Nói ra sẽ gặp chuyện lớn. Sau đó, bọn hắn lại thảo luận rất lâu, tụ hội mới kết thúc. Dưới ánh trăng, Giang Hạo bắt đầu sắp xếp lại thu hoạch ngày hôm nay. Thân phận của Tinh rất không bình thường, thân phận của Liễu tại hải ngoại cũng không kém, quỷ lại không có quá nhiều tin tức. Tại sao người của Đại Thiên Thần Tông lại thu thập mật ngữ thạch bản, lần tụ hội tiếp theo chắc là sẽ biết được một chút gì đó. Lần sau chắc là cũng có thể thu hoạch được thuật nguyền rủa. Ngoài ra còn có thiên cực ách vận châu, có lẽ không bao lâu nữa, phiền toái sẽ lại tới Thiên Âm Tông. Hắn có biết lai lịch của thiên cực ách vận châu, thế nhưng cũng không biết thời đại kia đã xảy ra chuyện gì. Đan Nguyên nói qua về đại chiến viễn cổ, Hồng Vũ Diệp cũng đã nói, trùng hợp là thiên cực ách vận châu bị phong ấn trong ma quật. Xem ra dưới quặng mỏ là chiến trường viễn cổ, bên trong ma quật có đại năng viễn cổ giao thủ, cũng có thể là thật. Nếu như tất cả đều là thật, Thiên Âm Tông này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Người nào lại đi xây dựng tông môn ở chỗ như này chứ, đó không phải là ngại tông môn sống quá lâu sao, nếu như có thể lợi dụng tốt thì có thể xem như là có thần trợ giúp, nhưng nhìn tình huống trước mắt, Thiên Âm Tông không có thực lực này. Như thế thì rất nguy hiểm, không phải là nguy hiểm bên ngoài, mà là nguy hiểm bên trong. Ví dụ như thiên cực ách vận châu. Nếu như còn có thứ khác, chỉ cần hơi không cẩn thận thôi thì toàn bộ tông môn cũng sẽ tan theo. Sau đó, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, chuyện này còn rất xa xôi. Nếu thật sự xảy ra chuyện thì hắn cũng bất lực. Tinh muốn tìm người, vị trí ở hải ngoại, đáng tiếc không có cách nào tiếp xúc, nếu không đã có thể biết được đại khái nội tình của Tinh rồi. Hắn muốn biết rõ thân phận đại khái của những người này, để tiện phòng bị một chút. Thu hoạch lớn nhất trước mắt chính là thể hiện ra giá trị, ổn định vị trí nằm vùng. Bên phía Đan Nguyên còn tốt, quan trọng là bên phía quỷ tiên tử. Chờ nàng tìm được giao long, xác nhận đồ vật, như vậy hình tượng vừa thần bí vừa cường đại của mình sẽ bắt đầu xuất hiện. Hiện tại chỉ cần đợi, chờ quỷ tiên tử đến sông Hoàng Sa, cùng với lần tụ hội tiếp theo. Chuyện tụ hội cần chờ, như vậy cũng nên bắt tay vào làm chuyện trong tông môn rồi. Linh dược viên ngoại môn không có Trình Sầu giúp đỡ, hắn cần phải đến quan sát. hắn cũng cần đi một chuyến đến chỗ của Sở Xuyên, thuận tiện xem tiến độ của hắn. Qua mấy năm nữa, Minh Nguyệt Tông sẽ mở đại hội luận đạo, có thể khiến cho Sở Xuyên đi qua với tu vi trúc cơ đương nhiên là tốt nhất. Ngoài ra, quan trọng nhất vẫn là góp nhặt bọc khí, sau đó tấn thăng. Cũng cần phải chú ý Đỗ Ung một chút, xem hắn lúc nào thì giao thi tâm ra. Còn cần đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp một chuyến. Chẳng qua là nghĩ tới việc các chủ thiên hoang các có thể sẽ xuất hiện, hắn liền không muốn đi nữa. Giữa trưa, ngoại môn Đoạn Tình Nhai. Sau khi Sở Xuyên làm xong nhiệm vụ của mình, liền bắt đầu tu luyện động công của Thiên Âm Bách Chuyển. Bây giờ động công là một bộ quyền pháp. Hắn thường xuyên tu luyện, không dám buông lỏng một chút nào. Mục tiêu của hắn hiện tại là đỡ được một quyền của Thỏ Gia và Tiểu Ly Sư Tỷ. Hơn hai năm nay, hắn không biết mình đã trải qua như thế nào nữa. Tóm lại là không khác gì bóng ma dưới hai người bọn họ. Chờ sau khi hắn tu luyện xong, lại phát hiện sau lưng chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một người. Chính là Giang Hạo quản lý Song Linh Dược Viên thuận tiện ghé qua. Sư huynh, Sở Xuyên kinh ngạc. Hai năm nay, hắn gần như chưa từng thấy Giang Hạo. Con Thỏ và Tiểu Ly ra ngoài rồi, hôm nay ta tới kiểm tra sự tiến bộ của ngươi. Giang Hạo bẻ gãy một nhánh cây ở bên cạnh rồi nói ra. Thì ra là thế, ta đang nói tại sao qua nhiều ngày như vậy rồi mà Thỏ Gia không. Sở Xuyên gật đầu, dường như hiểu ra. Mặc dù Sở Xuyên bây giờ vẫn được xem là tiểu tử tóc mau, thế nhưng thân thể cũng đã phát triển khá là tương đối. Cộng với tu vị luyện khí tầng 4, đã không còn giống một đứa nhỏ yếu ớt nữa. So với hơn 2 năm trước, đúng là khác nhau một trời một vực. Thấy thế, Giang Hạo cảm khái. Bất tri bất giác, đã qua 2 năm. Sư huynh, ta động thủ đây, Sở Xuyên thở sâu, chuẩn bị động thủ. Ừm. Giang Hạo gật đầu. Tiếng nói vừa dứt, Sở Xuyên nhanh chân hướng về phía trước, về một tiếng, trong nhá y mắt đã tiến đến trước mặt Giang Hạo, vung một quyền ra. Đối mặt với dạng công kích này, Giang Hạo cũng không tránh né, chỉ là hơi động nhánh cây. Vù, thanh âm thanh thúy vang lên, nhánh cây đánh vào nắm tay Sở Xuyên, thay đổi hướng đi của hắn. Thấy thế, Sở Xuyên đổi sang dùng chân. Nhưng mà thứ ứng đối hắn vẫn là nhánh cây. Về một tiếng, chân của Sở Xuyên bị đánh lui trở về, hắn cũng không hề nhục chí, tiếp tục bắt đầu công kích. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Giang Hạo đứng sừng sững, chỉ dùng nhánh cây ứng đối. Hắn thậm chí còn không quay đầu. Sở Xuyên càng đánh càng hăng, lực đạo càng lúc càng lớn. Phía sau quyền cước chính là sử dụng đủ loại thuật pháp, công kích toàn bộ phương hướng. Hơn hai năm, hắn lần thứ nhất cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Sau khi Giang Hạo ứng đối hết công kích, mới bắt đầu phản kích. Nhánh cây như côn, đánh vào ngực Sở Xuyên, bức đối phương lui lại, khí tức không ổn định, công pháp vận chuyển không được tốt. Sau đó lại quét tới dưới chân, khiến cho Sở Xuyên đau đến đứng không vững, ra chiêu cứng nhắc, tư thế không đúng, lực đạo phần eo tích lại không dùng. Lúc này có thuật pháp công kích tới. Trong nháy mắt liền bị phá giải. Vận dụng thuật pháp tạm được, thế nhưng không đủ thuần thục. Trước sau sau, Giang Hạo đánh Sở Xuyên một lần từ trên xuống dưới. Đánh cho hắn co lại trên mặt đất. Vừa đánh vừa nói ra tất cả thiếu sót của đối phương. Cuối cùng, hắn mới thả nhánh cây trong tay ra rồi nói, tổng thể là do tấn thăng quá nhanh, dẫn đến các phương diện khác không theo kịp, căn cơ không được củng cố. Sở Xuyên ngồi dưới đất, sờ lên vết thương trên người, tò mò nói, sư huynh, ta như vậy có được xem là lợi hại không? Phải xem ngươi so cùng với người nào đã. Giang Hạo bình tĩnh nói, so với đệ tử ngoại môn bình thường, đương nhiên là hơn một bậc. So với thanh mai trúc mã của ngươi còn hơi kém một chút. Chỉ kém một bậc, Sở Xuyên có chút vui vẻ. Rất ít sao, Giang Hạo cười nói, có lẽ cả đời này ngươi cũng không thể bắt kịp một bậc này. Vậy tu vi hiện tại của tiểu tiệp là gì? Sở Xuyên nhìn Giang Hạo, vẻ mặt chờ mong. Sau khi yên lặng một lúc, Giang Hạo mới chậm rãi mở miệng, nếu như một lòng muốn tăng cao tu vi, chắc là luyện khí tầng 6. Nếu như muốn củng cố cảnh giới, chắc là đang luyện khí tầng 5. Sở Xuyên luyện khí tầng 4, Triệu Khuynh Tuyết thiên phú thượng đẳng cũng là luyện khí tầng 4, Sở Tiệp thiên phú cao nhất đẳng, luyện khí tầng 5 cũng không quá đáng. Cộng với Minh Nguyệt Tông không kém gì Hạo Thiên Tông, tích trữ thâm hậu, dù là thêm một tầng cũng không quá đáng. Đây là dưới tình huống dùng toàn lực để tấn thăng. Thế nhưng hắn không cảm thấy sẽ như vậy, hạt giống tốt quan trọng nhất là căn cơ. Không cần thiết phải tấn thăng nhanh như vậy trong giai đoạn đầu. Với người có tâm tính như Sở Xuyên, để cho hắn tấn thăng mới tốt. Lợi hại như vậy, Sở Xuyên mừng rỡ, sau đó nói, sư huynh, ta lúc nào mới có thể đi gặp tiểu tiệp. Qua mấy năm nữa đi, nếu như có thể tấn thăng trúc cơ thì không còn gì tốt hơn. Giang Hạo bình tĩnh nói. Đến lúc đó sư huynh có đi cùng không, Sở Xuyên lại hỏi. Hắn thật sự không dám đi. Giang Hạo lắc đầu, cũng không mở miệng. Theo lý thuyết thì hắn sẽ không đi, nhưng mà có Càn Khôn Cửu Hoàng cùng với Thiên Cơ Ẩn Phù, sẽ được an toàn 3 ngày ở bên ngoài. Chỉ là không thể ra khỏi tông môn, cần mượn dùng Thiên Lý Na Di Phù và Càn Khôn Cửu Hoàng. Đi ra ngoài chắc chắn sẽ bị để mắt tới, tỷ lệ nguy hiểm quá cao. Sau khi tra xét tiến độ của Sở Xuyên xong, Giang Hạo đi đến linh dược viên ngoại môn. Đại diện của các mạch đều có sự thay đổi, nhưng mà Hạ Thành vẫn còn ở đó. Trúc cơ hậu kỳ cũng nhiều hơn. Giang Hạo đến, cũng có một số người tới chào hỏi. Nhưng mà đều trông có vẻ âm dương quái khí. Dường như không quá phục. Giang Hạo cũng không rõ bọn hắn không phục cái gì, là không phục sự khách khí của Hạ Thành, hay là không phục công lao thi giới hoa là của hắn, nhưng bọn hắn cũng không có làm gì cả, tạm thời không cần để ý. Sau này không có chuyện gì ít đến là được. Lúc rời đi, Giang Hạo trực tiếp đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Đi xem Trang Vu Chân một chút, có lẽ có thể hỏi ra ít thứ. Quá lâu không đến cũng không thích hợp, dù sao Bạch Chỉ trưởng lão đang để mắt tới. Tự giác một chút sẽ bớt đi không ít phiền toái. Chẳng qua là trên đường đi, hắn nhìn thấy Liễu Tinh Thần. Vừa lúc đang muốn đi tìm sư đệ, không nghĩ tới lại gặp ở đây. Sư huynh có chuyện tìm ta. Liễu Tinh Thần tìm hắn, bình thường đều là có chút chuyện. Đúng là có chuyện. Liễu Tinh Thần gật gật đầu, tiếp tục nói, còn nhớ rõ chuyện tước đoạt tài nguyên của sư đệ không? Tháng sau chính là kỳ hạn 5 năm. Có khả năng nhận, Giang Hạo hỏi. 40 linh thạch, số lượng cũng không ít. Trúc cơ viên mãn chính là 50. Vốn là có khả năng, thế nhưng gần đây vị kia của Thiên Hoang Các tìm tới. Liễu Tinh Thần có chút bất đắc dĩ nói, ta không rõ là đã nói gì, thế nhưng lúc đến khí tức của đối phương tương đối cuồng bạo. Cuối cùng chấp pháp đường đưa ra trừng phạt lần nữa, tước đoạt tài nguyên tu luyện thêm 3 năm. Giang Hạo im lặng. Lại bị tước đoạt tài nguyên. Chỉ có thể tiếp tục tiếp nhận, may mà ảnh hưởng không lớn. Xem ra sư đệ cũng không quá để ý, ta khuyên sư đệ nên biểu hiện để ý một chút, tốt nhất là đến chỗ sư phụ ngươi khóc lóc kể lể. Ngươi càng để ý, trong lòng bọn hắn càng dễ chịu. Liễu Tinh Thần cười nhắc nhở. Giang Hạo đương nhiên sẽ không đi, bản thân mình dù sao cũng không phải chân truyền. Làm thế sẽ dễ khiến cho sư phụ chán ghét. Được không bù mất. Nhất là lần trước còn chiếm 5.000 linh thạch. Trước mắt vẫn nên ít xuất hiện trong tầm mắt của người Thiên Hoang Các thì tốt hơn. Lần này tài nguyên bị đoạt, nhất định có liên quan tới lần gặp phải các chủ Thiên Hoang Các tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp, nhất là khi đó mình còn mang theo tâm tình vui sướng. Đúng rồi. Còn có một chuyện thú vị nữa. Liễu Tinh Thần cười nói, sư đệ gần đây có phải là mất tích hay không? Có người đêm khuya tới gần chỗ của ngươi, trùng hợp bị người của chấp pháp đường nhìn thấy. Sau khi điều tra một phen, phát hiện đối phương là nằm vùng của Lạc Hà Tông. Hắn cứ luôn nói là muốn giao tiếp cùng ngươi. Sau đó, sư đệ lại bị tình nghi, gần đây có lẽ cần phải phối hợp với chúng ta điều tra. Đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến nhiệm vụ ra ngoài. Thất bại thì bồi thường tiền là được. Nếu như lúc tìm ta, ta đúng lúc rời khỏi tông môn thì sao? Giang Hạo hỏi. Tìm không thấy người, vấn đề tương đối nghiêm trọng. Có thể sẽ phải bồi thường một khoản lớn. Liễu Tinh Thần đáp. Giang Hạo. Cách làm của chấp pháp phong dường như đang nhắc nhở Giang Hạo nơi này chính là ma môn. Đối phương rõ ràng có khả năng ăn cướp trắng trợn, lại cho mình lựa chọn. Để cho hắn lựa chọn ngoan ngoãn giao tiền bồi thường. Cũng may Giang Hạo vốn không có ý định hoàn thành nhiệm vụ, việc cần ra ngoài cũng đã kết thúc. Chuyện liên quan đến nằm vùng đúng là vui mừng ngoài ý muốn. 1.000 linh thạch đổi lấy chuyện này, đúng là vô cùng đáng. Hắn thở dài một tiếng, liền không nghĩ nhiều nữa. Dựa theo kế hoạch trước đó thì cứ để đó trước đã. Hiện tại hắn có hơn 8.000 linh thạch, cần chuẩn bị cho bàn đào thụ Niết Bàn. Lần này hắn không muốn trì hoãn nữa, bởi vì chỉ thiếu một cái bọc khí màu tím là có thể thu được thần thông mới. Năm nay lại thu hoạch được thêm một thần thông, thực lực cũng sẽ mạnh hơn một chút. Chẳng qua là không xác định được là thần thông gì. Hai ngày này ta còn nghe nói một chuyện. Liễu Tinh Thần có chút ngoài ý muốn, nghe nói Bạch Dạ khởi xướng khiêu chiến với Mang Long. Khiêu chiến, Giang Hạo giật mình, nói, đệ tử thủ tịch. Đúng. Liễu Tinh Thần gật đầu, chuyện vào hai ngày trước, đại khái không bao lâu nữa sẽ được công bố. Theo lý thuyết thì xác suất thành công của hắn không cao, không biết tại sao lại gấp gáp như vậy. Nếu như hắn tấn thăng nguyên thần viên mãn, xác suất thành công sẽ cao hơn rất nhiều. Đừng nói là nguyên thần hậu kỳ, cho dù nguyên thần viên mãn, hắn cũng không nhất định có thể giữ vững khiêu chiến năm thứ hai. Đại khái là muốn làm gì đó trong một năm này. Tin tức này khiến cho Giang Hạo ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Bạch Dạ lại truy đuổi thập đệ tử thủ tịch nhanh như vậy. Hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ giống như hắn, trốn kỹ tăng cao tu vi trước, sau đó lại cố gắng tiến vào thủ tịch. Hiện tại động tác quá nhanh, nhanh đến mức hắn không kịp chuẩn bị kỹ càng. Cho dù là tu vi hay là nguyền rủa, hắn cũng không đuổi kịp. Chừng nào thì bắt đầu, Giang Hạo hỏi. Liễu Tinh Thần mở miệng giải thích, khiêu chiến đệ tử thủ tịch phải tuyên bố trước một năm. Cho nên sang năm mới là ngày bọn hắn giao thủ. Địa điểm là chỗ người khiêu chiến định, nhưng mà sẽ công bố trước một ngày giao thủ. Một năm sau, Giang Hạo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thời gian một năm, tu vi của hắn mặc dù không đuổi kịp, thế nhưng nguyền rủa có lẽ có thể bắt kịp. Chỉ hy vọng có thể có hiệu quả. Ai làm thủ tịch thì làm, hắn không hy vọng Bạch Dạ làm. Địa điểm do Bạch Dạ chọn, vậy liệu hắn có thể chuẩn bị một chút trận pháp hay không? Giang Hạo hỏi. Không thể. Liễu Tinh Thần lắc lắc đầu, nói trận pháp cùng với cấm chế đều không thể bố trí. Đương nhiên, chỉ cần không điều tra ra là được. Giang Hạo gật đầu, tương đối công bằng, lại tương đối tự do. Chỉ cần có năng lực gian lận thì có thể gian lận. Lại nói chuyện hai câu, Liễu Tinh Thần liền đi về phía quặng mỏ, nếu không có chuyện gì nữa, vậy ta đi làm chuyện chính đây. Giang Hạo chắp tay tạm biệt. Còn về chuyện chính của Liễu Tinh Thần là đi xem trò vui sao, hay là đến quặng mỏ tìm tàn hồn gì đó quấn thân. Hiện tại Liễu Tinh Thần cách nguyên thần trung kỳ cũng rất gần, không biết hai vị đoạt xá kia có ý định liên thủ hay không. Giang Hạo có ý giám định, muốn xem hướng đi của nội dung cốt truyện. Thế nhưng hắn sắp đi gặp Trang Vu Chân, có lẽ cần giám định. Giây lát. Tầng 5 vô pháp vô thiên tháp. Phòng số 1. Nhìn Trang Vu Chân sa sút ở bên trong, Giang Hạo nhẹ nhàng gõ gõ cột gỗ, tỉnh chưa? Lúc này Trang Vu Chân mới chậm rãi ngẩng đầu, sau khi xác định người tới, ánh mắt hắn dường như sáng lên. Dường đã chờ đợi thật lâu. Xem ra ngươi rất muốn gặp ta. Giang Hạo bình tĩnh nói. Tông môn người không thông báo cho ngươi rằng ta muốn gặp ngươi sao? Trang Vu Chân nhìn chằm chằm Giang Hạo, hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không có. Hắn đúng là không nhận được mệnh lệnh nào như này. Trang Vu Chân chắc là đã bị lừa, loại chuyện này cũng bình thường. Dù sao người tông môn còn nghiền ép cả trong một nhà, huống hồ là tù nhân, các ngươi không phải là ma môn đó chứ? Trang Vu Chân hỏi. Ách, Giang Hạo có chút kinh ngạc. Nói, tiền bối không biết chúng ta là ma môn sao? Trang Vu Chân. Hắn thở dài một hơi, nói, lúc đến ta chỉ biết là các ngươi là môn Tam Lưu. Tam Lưu. Giang Hạo không đồng ý với cách nói này. Mặc dù Thiên Âm Tông không thể nói là đỉnh cấp, nhưng nói thế nào cũng có thể miễn cưỡng đặt chân vào hàng nhất lưu. Ít nhất là tại phía Nam có thể cho là vậy. Huyền Thiên Tông, Lạc Hà Tông đều là tông môn nhất lưu. Thực ra Thiên Thanh Sơn trước kia thật ra cũng được tính, thế nhưng sau khi bị Thiên Âm Tông công phá, đại khái chỉ có thể coi là nhị lưu. Cộng với bọn hắn đã tách ra một đợt, có lẽ sắp ngã xuống nhị lưu. Về phần Hạo Thiên Tông và Minh Nguyệt Tông gì đó, đều được xưng là tiên môn chân chính. Nói là đỉnh lưu, có lẽ còn có chút xem thường bọn hắn. Bởi vì bọn hắn mạnh hơn Thiên Âm Tông và Huyền Thiên Tông không phải chỉ là một chút. Cộng lại cũng không đủ đánh một bàn tay của bọn hắn, lúc trước Liễu Tinh Thần đã nói như vậy. Bởi vậy có thể thấy bọn họ mạnh mẽ như nào. tiền bối không đủ cẩn thận. Giang Hạo nói. Chưa xác định rõ tình huống, lại đột nhiên đánh tới. Cuối cùng lâm vào trong đó. Cẩn thận, Trang Vu Chân ngẩng đầu lùi ra sau, nói với vẻ châm chọc, ngươi đến một nhà bình thường hái hoa, sẽ cẩn thận sao? Giang Hạo. Đúng là sẽ không, xem ra cần phải lấy đó mà làm gương. Tiền bối thân ở phương Bắc, làm thế nào lại biết phương Nam có thiên hương đạo hoa? Thật ra hắn biết có quan hệ với Đan Nguyên, chuyện này thật ra không có ảnh hưởng gì lớn đối với Thiên Âm Tông cả. Mấy người phương Nam đều biết, hỏi thăm một chút là có thể phát hiện ra chỗ của thiên hương đạo hoa. Mà Giang Hạo đang muốn tìm ra Đan Nguyên. Một khi tìm ra, liền có cơ hội chiếm lấy thạch bản của hắn, thậm chí biết được chủ nhân phía sau thạch bản. Nếu không phải lo lắng bị chủ nhân thật sự phía sau thạch bản phát hiện, hắn cũng muốn thử giám định mấy người Đan Nguyên trong các lần tụ hội. Nhưng mà hắn không biết có thể giám định được hay không, trọng điểm là hắn không dám làm loạn. Bởi vì lúc trước giám định thạch bản, có nhắc nhở chủ nhân phía sau thạch bản đã có chút phát hiện về tình huống bên này. Ngay cả Hồng Vũ Diệp cũng phiền phức khi đối phó với loại người này, hắn không dám lỗ mãng. Đương nhiên, thứ tiến vào thạch bản chẳng qua chỉ là một sợi ý thức, đại khái là không thể phát động thần thông. Rất khó sao? Tìm một người thần bí là được. Trang Vu Chân nói. Làm thế nào để liên hệ với người thần bí này? Giang Hạo hỏi. Ngươi nói cho ta biết trước, tại sao thiên hương đạo hoa lại ở trong tay ngươi? Trang Vu Chân nhìn chằm chằm Giang Hạo, nói. Không biết, việc mà ngươi muốn hỏi là chuyện của cao tầng. Ta chỉ là phụng mệnh làm việc. Giang Hạo lắc đầu, nói. Hắn cũng không nói dối. Hắn cảm thấy giao thiên hương đạo hoa vào trong tay hắn, chỉ là để câu cá. Hắn không thể nào biết được thật giả trong đó. Còn về chuyện trồng ra được, có lẽ chỉ là ngoài ý muốn. Ngươi còn biết cái gì nữa? Trang Vu Chân nhìn chằm chằm Giang Hạo, hỏi. Ngươi ám chỉ cái gì? Giang Hạo hỏi lại. Ngươi biết ta đang chỉ cái gì? Trang Vu Chân nói. Có thể nói cho ta biết sau khi thi giới hoa phát triển sẽ như thế nào không? Giang Hạo đổi sang vấn đề khác. Tiểu tử, ngươi chỉ là trúc cơ hậu kỳ, ngươi phải biết lúc ta toàn thịnh thì chỉ cần thổi một hơi đã có thể giết ngươi. Nói cho ta biết ngươi còn biết cái gì? Trang Vu Chân dường như không thể đè nén lửa giận trong lòng. Xem ra ngươi không phải là rất muốn nói chuyện cùng ta. Giang Hạo nói. Không thấy ta đang nói chuyện với ngươi sao? Nói cho ta biết ngươi rốt cuộc đã biết được những gì, biết được cái tên kia từ đâu. Trang Vu Chân trợn mắt, nhìn chằm chằm vào Giang Hạo. Giang Hạo cũng không tức giận, chỉ là cảm thấy Trang Vu Chân bị giam ở trong này, tinh thần có chút không ổn định. Hắn tiến lên một bước, vẫy vẫy tay rồi nói khẽ, tới đây, ta sẽ nói cho ngươi biết hai chữ. Chờ sau khi ta nói xong, ngươi sẽ tỉnh táo lại. A a a a. Lăn trở lại cho ta, ngươi lăn trở lại cho ta. Đứng lại. Trong phòng giam, Trang Vu Chân điên cuồng giãy dụa, giống như nhận phải kích thích lớn. Sau khi Giang Hạo nói xong hai chữ kia, liền thấy đối phương giống như là bị điên. Sau đó hắn liền quay đầu rời đi. Thật ra cho dù đối phương tỉnh táo lại, hắn cũng muốn rời khỏi. Bởi vì không thể trò chuyện quá nhiều. Một khi trò chuyện thì sẽ mất đi cảm giác thần bí. Khoảng thời gian khó khăn nhất của một người chính là khoảng thời gian ngờ vực. Không biết mới khiến cho người ta khó mà bình tĩnh nổi. Một khi biết được cụ thể thì sẽ bình tĩnh trở lại. Giống như Trang Vu Chân hiện tại, hắn không biết mình đã bại lộ bao nhiêu. Cũng không biết Giang Hạo rốt cuộc đã biết được bao nhiêu, cho nên hắn sẽ đoán, sẽ lo lắng. Đây là thời gian thống khổ, tảng đá treo trên đầu sẽ không thể nào buông xuống được. Gọi hắn tới cho ta. Ta nói, ta đều nói, ta muốn gặp hắn. Lúc này nữ tử áo bào đen xuất hiện lần nữa, nói lời giống như lúc trước, thành ý đâu. Không thấy hắn ta sẽ không nói, để hắn đến đây, ta sẽ nói hết. Trang Vu Chân đã không còn tin đối phương nữa. Nữ tử áo bào đen do dự một chút, sau đó lui ra ngoài. Ta không vội, hy vọng ngươi cũng không vội. Kỹ nữ, ngươi nhớ kỹ cho ta. Trang Vu Chân điên cuồng giãy dụa. Hắn sắp bị những người này làm cho tức điên rồi. Ba, đột nhiên một cái roi quất vào mặt hắn. Khiến cho hắn đang phát cuồng bỗng ngây người. Sau đó roi lại quất tới lần nữa. Ba, ngươi chỉ có chút khí lực này. Có gan thì ngươi cứ trực tiếp giết ta. Kỹ nữ. Nữ tử áo bào đen chậm rãi quất 100 roi trong tiếng chửi rủa của Trang Vu Chân. Lúc này, nàng mới lui ra ngoài. Lúc này, miệng của Trang Vu Chân đã nát. Sau khi rời khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Giang Hạo cảm thấy mình không thể trở lại. Lần này nói cho Trang Vu Chân hai chữ, thi tâm, đã là ranh giới cuối cùng. Bởi vì chuyện phía sau đã không còn nằm trong sự khống chế của hắn. Lại gặp đối phương cũng không có lợi thế gì cả, cũng không có cách nào chấn nhiếp hắn cả. Làm vậy sẽ bị hoài nghi không còn biện pháp nào. Kéo dài mới là tốt nhất. Trừ khi thật đạt được thi tâm, nếu không thì sẽ gặp phải chuyện xấu. Nhưng mà chuyện khiến cho người ta ngoài ý muốn chính là Trang Vu Chân thế mà lại ngạc nhiên khi biết Thiên Âm Tông là ma môn. Nói như là đối phương là tiên môn vậy. Không nói đến những mặt khác của Thi Thần Tông, chỉ nói về thu giải đoạt xá phân thân thôi, đã không có khả năng là danh môn chính phái rồi. Làm như thế sẽ hạn chế rất lớn đến sự phát triển của tông môn. Cho dù có một số người nguyện ý tuân thủ pháp lệnh nghiêm ngặt của tông môn, nhưng mà phần lớn đều sẽ không muốn bị trói buộc như này. Dù sao thì phân thân cực kỳ quan trọng đối với bọn họ. Một khi bộ phận người này tụ hợp lại, Thi Thần Tông sẽ chia ra thành hai phái chính tà. Một phái bảo thủ, một phái sa đọa. Cảm thấy khả năng này không cao. Trong tu chân giới, người chết dưới tay đồng môn dù là ma môn hay là tiên môn thì đều không ít. Người Thi Thần Tông không đến mức cổ hủ như thế, cho nên hạn chế đoạt xá sẽ không quá lớn. Nhưng nếu như bọn hắn không xung đột cùng tiên môn, không nhằm vào người bình thường, có lẽ cũng có thể tính là tiên môn. Thiên Âm Tông được xưng là ma môn, một là không thèm để ý đến người bình thường. Giết được là giết, đoạt được liền đoạt. Đương nhiên, phần lớn người tu chân đều là như thế. Giết được sẽ giết. Hai là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Luyện khí, chế phù, luyện đan, vì thành công mà có thể làm bất cứ chuyện gì. Nhất là lúc nghèo. Chuyện này ít khi xảy ra với người giàu có. Nhưng mà đôi lúc vẫn sẽ xảy ra, chuyện cướp người đều là chuyện thường niên. Phần lớn người bình thường tại Linh Dược Viên đều là như thế. Giang Hạo trở lại sân nhỏ, liền bắt đầu lĩnh hội vô danh bí tịch. Gần đây hắn lĩnh hội đến bình cảnh. Hắn muốn mau chóng nâng cao một bước. Mấy tháng sau, phải vừa kiếm linh thạch vừa tìm hiểu chỗ ở của Bạch Dạ mới được. Để tiện nguyền rủa. Đối phương khởi xướng khiêu chiến nhanh như vậy đúng là khiến cho người ta bất ngờ. Chẳng trách mình gần đây không phải tiếp nhận bất cứ thuật pháp gì, thì ra là hắn không rảnh bận tâm. Lại qua 7 ngày. Giang Hạo để vô danh bí tịch trong tay xuống, cảm thấy mình lại tiến thêm được một cấp. Cảm thấy càng linh mẫn, thế giới trong mắt cũng xuất hiện chút thay đổi. Nhìn thấy được nhiều thứ hơn, vận chuyển khí tức, hơi thở nguyên thần. Đều có thể phát hiện ra một ít. Càng lĩnh ngộ, hắn càng cảm thấy Hồng Vũ Diệp nhìn hắn, thật giống lúc hắn cởi sạch quần áo. Nhưng mà càng hiểu ra, hắn lại giấu kín càng sâu. Đột nhiên hắn nghĩ tới một khả năng. Nếu như học đến cuối vô danh bí tịch, liệu có phải sẽ có thể ẩn nấp được thi, cơ hay không? Trước mắt thì khí tức, tinh thần, thần thông đều có thể phát hiện và ẩn nấp. Nói không chừng trong tương lai có thể nhìn thấy thiên cơ, một khi có thể thấy thì sẽ có thể ẩn nấp. Nhưng cần phải tìm hiểu đến trạng thái kia mới có thể xác định cụ thể được, hoặc là đi hỏi thăm Hồng Vũ Diệp. Cũng đã nửa tháng rồi, đám con thỏ vẫn còn chưa trở lại sao? Đám con thỏ không trở về, rất nhiều chuyện đều gặp trở ngại. Nhất là bên phía Sở Xuyên. Hiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Bạch Nguyệt Hồ. Triệu Khuynh Tuyết chạy vào từ bên ngoài. Nàng đi đến trước mặt Chu Thiền, có chút khẩn trương nói, sư tỷ, có thể hỏi ngươi một chuyện không? Chuyện gì? Chu Thiền tò mò hỏi. Tông môn có phải là có quy định, nếu như đệ tử ngoại môn nhập môn 3 năm mà vẫn dừng lại tại luyện khí tầng 1 thì sẽ bị trục xuất khỏi tông môn hay không? Triệu Khuynh Tuyết nói với vẻ nghiêm túc. Hình như là có chuyện như vậy, thế nhưng có rất ít người như này. Ta cũng không quá chắc chắn. Chu Thiền lúng túng nói. Đừng nói là Bạch Nguyệt Hồ không có loại người này, chỗ khác cũng không có. Làm sao có thể có người 3 năm mà vẫn còn dừng lại tại luyện khí tầng 1 được chứ? Chỉ cần có thể nhập môn, dù thiên phú có kém thì cũng không thể kém đến mức như vậy được. Lâm Tri vẫn còn ở luyện khí tầng 1. Triệu Khuynh Tuyết nói. Ngạch, Chu Thiền có chút bất đắc dĩ, nói theo lý thuyết thì không có khả năng, có lẽ hắn thật sự không thích hợp với tu luyện. Sư tỷ, ngươi có biện pháp giữ hắn lại không? Triệu Khuynh Tuyết cầu xin. Ta cũng không biết là người nào trông coi chuyện này. Chu Thiền không tiện nói chuyện, sau đó nàng lại nói, ta mang ngươi đi hỏi Thiên Nhứ trưởng lão một chút. Giây lát. Trước sân nhỏ của Thiên Nhứ trưởng lão, Chu Thiền thỉnh giáo chuyện ngoại môn. Nhập môn 3 năm mà vẫn luyện khí tầng 1. Giữ loại đệ tử này lại không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao, Thiên Nhứ trưởng lão kinh ngạc nói. Triệu Khuynh Tuyết cúi đầu, không dám nhiều lời. Trưởng lão, ngài nói xem có biện pháp nào hay không đi. Chu Thiền chắp tay trước ngực, thỉnh cầu nói. Đi ngoại môn Đoạn Tình Nhai chào hỏi là được, có thể giữ người lại thêm 1 năm. Nếu như trong 1 năm này có thể tấn thăng luyện khí tầng 2 thì tốt. Nếu như vẫn không có cách nào tấn thăng, vậy thì phải đi tìm nhai chủ của Đoạn Tình Nhai. Hắn đồng ý thì không có bất cứ vấn đề gì, các mạch khác cũng không xen vào. Thiên Nhứ trưởng lão nói. Ta sẽ đi giúp hắn ở lại 1 năm, Chu Thiền thử hỏi. Nhớ đưa 1-2 khối linh thạch. Thiên Nhứ trưởng lão nhắc nhở. Thì ra là thế, đa tạ Thiên Nhứ trưởng lão. Chu Thiền cười nói cảm ơn. Sau đó, nàng liền mang theo Triệu Khuynh Tuyết rời đi. Thiên Nhứ trưởng lão chỉ là lắc đầu, không còn quan tâm nữa. Sau khi rời khỏi đây, Triệu Khuynh Tuyết cảm kích nói đa tạ sư tỷ. Không có việc gì, đến lúc đó ta sẽ nói với người bên kia một chút, hiện tại mới tháng 8, đang còn nửa năm. Chu Thiền lắc đầu biểu thị không cần ngại, chợt suy nghĩ một chút rồi nói, nếu như năm thứ 4 mà không thể tấn thăng luyện khí tầng 2, ta cũng không có biện pháp. Nhai chủ Đoạn Tình Nhai là người chấp chưởng 12 chủ mạch, giống như sư phụ. Mấy đệ tử như chúng ta đều không thể gặp được hắn, chứ đừng nói đến chuyện xin giúp đỡ. Triệu Khuynh Tuyết gật đầu, phía sau đành phải xem chính Lâm Tri rồi. Tại Đoạn Tình Nhai, chỉ cần Giang Hạo không ra ngoài. Phần lớn đều có thể sống những tháng ngày yên tĩnh. Sau khi trở về từ Vô Pháp Vô Thiên Tháp, hắn vẫn luôn bận rộn chuyện của mình. Trong lúc đó, hắn muốn thử lĩnh hội thức thứ 4 của thiên đao, chẳng qua là vẫn luôn không thể lĩnh hội. Dường như là do nguyên thần không đủ mạnh. Chuyện này khiến cho hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Có lẽ nguyên thần hậu kỳ sẽ được. Một thức của thiên đao thất thức đều vô cùng mạnh, càng về sau thì yêu cầu lại càng cao. Nhưng mà 3 thức đầu cũng miễn cưỡng đủ dùng. Chẳng qua là hắn không nắm giữ được bao nhiêu thuật pháp cả. Thuật pháp bên trong Hồng Mông Tâm Kinh lại yêu cầu càng cao hơn. Sau khi học chưởng trung càng khôn, phải chờ đến cảnh giới tiếp theo mới có thể học tập loại thuật pháp thứ 2. Nhưng mà mỗi một loại thuật pháp đều không đơn giản, có thể nhìn ra điểm này từ chưởng trung càng khôn. Hiện tại chỉ có thể hy vọng vào thần thông. Lại qua nửa tháng. Bây giờ đã là giữa tháng 8. Mấy người Tiểu Ly bọn đã ra ngoài 2 tháng, không biết tại sao vẫn còn chưa về. Hắn không lo lắng bọn hắn sẽ gặp phải nguy hiểm gì, chỉ là bởi vì nhị lão, hắn lo lắng Tiểu Ly không chịu rời khỏi chỗ kia. Cho dù đó là nhà của A Công A bà nàng, nhưng sau khi nàng rời đi, cái nhà này sẽ không còn bất kỳ ai. Cũng chẳng là gì nữa. Trong khoảng thời gian này, hắn đi tìm Sở Xuyên 2 lần, Lâm Tri 1 lần. Sở Xuyên vẫn luôn hết sức ổn định, lần trước biết được nhược điểm của mình, hắn đã bổ sung một chút. Thế nhưng hắn lại lựa chọn từ bỏ một số thứ, muốn dùng toàn lực để tăng cao tu vi. Là muốn tiến vào trúc cơ rồi đi Minh Nguyệt Tông. Giang Hạo nói cho hắn biết, dù cho là trúc cơ thì cũng không thể nào là đối thủ của Tiểu Tiệp. Sở Xuyên không thèm để ý, Tiểu Tiệp trúc cơ cũng không cần lo lắng. Sau này, hắn cũng có thể tu luyện thật tốt. Chẳng qua là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong lòng hắn đang còn phân vân, không biết có nên làm ma đầu hay không. Giang Hạo không nói thêm gì đối với chuyện này. Có làm hay không là lựa chọn của Sở Xuyên, đừng liên lụy đến hắn là được. Mà so sánh với Sở Xuyên có mục tiêu, Lâm Tri lại kém hơn rất nhiều. Hắn hiện tại đúng như con thỏ nói, rất hay bị đánh. Hắn đã luyện tập tinh nguyệt luyện khí pháp đến giai đoạn thứ 3, hấp thu lực lượng nhật nguyệt tinh thần cũng nhanh hơn một chút. Nhưng bởi vì tinh thần Hạo Nguyệt Châu, nếu không đến trúc cơ thì Lâm Tri sẽ không thể tấn thăng. Cho nên phải đợi rất nhiều năm tại luyện khí tầng 1. những năm này sẽ rất khó khăn đối với hắn. Giang Hạo hỏi hắn một vấn đề, có muốn tiếp tục ở lại đây hay không? Lâm Tri trả lời là muốn. Như thế Giang Hạo liền chỉ đạo cho hắn tu luyện. Sau đó, hắn cũng không còn quan tâm đến đối phương nữa. Cứ chịu đựng, sẽ có một ngày có quả ngọt. Câu nói này hắn không chỉ nói với Lâm Tri, mà là muốn thông báo cho con thỏ. Dù sao trong khoảng thời gian này, đều là con thỏ dẫn dắt hắn. Thật ra muốn nhẫn nhịn đến ngày đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Có lẽ là 5 năm, có lẽ là 10 năm, thậm chí là 20 năm. Luyện khí tầng 1 nhiều năm như vậy cũng không dễ sống tại tông môn. Linh Dược Viên. Giang Hạo vào linh điền, bọc khí xung quanh liền dung hợp vào thân thể hắn. Lực lượng cộng 1, linh kiếm cộng 1, tinh thần cộng 1, sức chịu đựng cộng 1, số lượng màu trắng và màu xanh lá không ít. Điều đáng tiếc duy nhất chính là không có một cái màu lam nào. Vừa mới tiến vào, Giang Hạo liền thấy một thiếu nữ cuống quýt chạy tới. Tiên trưởng, đã xảy ra chuyện. Thiếu nữ 16-17 tuổi, tướng mạo thanh tú, Giang Hạo suy tư một lát cũng không thể nhớ ra đối phương đến đây vào lúc nào. Có lẽ là dáng vẻ lúc đến khác biệt với bây giờ. Chuyện gì, hắn bình tĩnh nói. Có linh dược đang khô héo. Thiếu nữ chỉ về phía nơi xa, nói. Lông mày Giang Hạo cau lại, vội vàng đi qua xem xét tình huống. Tại linh điền, một thiếu niên hoảng sợ nhìn Giang Hạo, quỳ trên mặt đất, run rẩy nói, tiểu nhân tới đây đã thấy vậy rồi, cũng không làm cái gì cả. Không sao cả, lui qua một bên đi. Giang Hạo nói, nếu như là đối phương sai, trừng phạt tuyệt đối không thể ít. Nếu không phải thì cũng không cần thiết phải làm khó. Nghe giọng nói bình tĩnh của Giang Hạo, thiếu niên cảm thấy kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng mình sắp đối mặt với trừng phạt tàn khốc, không ngờ lại hời hợt cho qua. Hắn được chuyển tới từ linh dược viên khác, trước đó từng thấy đồng hương bị bắt và đánh chết tươi. Giang Hạo quan sát linh dược trước mắt. Đây là một gốc cây giải độc, hiện tại có chút khô héo. Qua một lúc, hắn liền xác định được là bị khí tức bên ngoài ảnh hưởng. Hắn xem xét đất đai, đúng là xuất hiện một chút thay đổi. Sau khi kiểm tra trái phải một hồi, hắn đưa mắt nhìn về phía thi giới hoa cách đó không xa. Xem ra là bị thi giới hoa ảnh hưởng. Các ngươi đi làm việc đi, tạm thời chớ tới gần bên này. Giang Hạo nói với thiếu nam thiếu nữ bên cạnh. Vâng. Hai người cùng nhau đáp lời. Vị thiếu niên kia vẫn là không dám tin. Vậy mà lại không hỏi nhiều một câu, cứ như vậy mà cho qua. Lúc này Giang Hạo đẩy linh khí xuống mặt đất, truyền khí tức thông qua đất đai. Phòng ngừa việc thi giới hoa gây ảnh hưởng đến linh điền. Hắn đi đến trước thi giới hoa, hắn thi triển thần thông giám định. Thi giới hoa vừa mới nảy mầm sẽ kéo dài gốc rễ, tạo thành ảnh hưởng to lớn đối với linh vật xung quanh, nên cấy ghép nó đến một mảnh đất trống, nó sẽ trưởng thành vô cùng nhanh. Lúc cấy ghép lúc tốt nhất nên đổ chút thú huyết vào, có thể phòng ngừa nó khô héo. Sau khi kết quả có thể mở ra cánh cửa tử vong, thông đến lãnh thổ đặc thù. Nhìn hoa lá lộ ra màu đen kịt, Giang Hạo có chút bất đắc dĩ. Thì ra là cần phải trồng ở chỗ không có thực vật khác. Phạm vi một mẫu. Giang Hạo quan sát linh dược viên, cũng không có chỗ như này. Xem ra cần phải trồng ở ngoài. Hắn không thể quyết định loại chuyện này, chỉ có thể tìm những sư huynh sư tỷ khác, hoặc là hỏi thăm sư phụ. Nhưng mà chỗ này của hắn có vấn đề, các linh dược viên khác nhất định cũng có vấn đề. Có lẽ có khả năng mượn cơ hội này để tiến vào Bách Cốt Lâm. Giang Hạo cũng không phải là muốn giúp đối phương cấy ghép thi giới hoa, mà là muốn đến chấp pháp phong nhìn một chút xem có nhiệm vụ liên quan tới Bách Cốt Lâm hay không. Hắn muốn mượn cơ hội này tìm được Bạch Dạ, hoặc lấy được thứ đồ gì đó liên quan đến Bạch Dạ. Để trải đường cho nguyền rủa. Cũng là chôn xuống bản chỉ đường tương lai. Sau khi rút sạch có thể đi xem một chút, thuận tiện kiếm chút linh thạch. Sau đó, hắn đi tìm sư phụ. Cấy ghép đến một chỗ an toàn, Khổ Ngọ thường nhìn Giang Hạo, sau khi suy tư thật lâu mới nói, cấy ghép ở bên ngoài chỗ ở của Diệu Thính Liên đi. Nàng không có nhiệm vụ trên người, vừa vặn cũng hiểu biết về linh dược. Về chuyện cấy ghép như thế nào, thì ngươi tự xem mà xử lý đi. Bởi vì Giang Hạo là người trồng ra thi giới hoa, cho nên tín nhiệm hắn không có gì sai cả. Được, vậy ta sẽ đi tìm Diệu sư tỷ. Giang Hạo cung kính lui ra ngoài. Trong viện có hai vị sư huynh chân truyền, xem dáng vẻ hình như là đang truyền thụ thuật pháp. Giang Hạo chưa từng học tập ở nơi này, sư phụ cũng chỉ biểu diễn truyền pháp một lần. Đây là khoảng cách giữa nội môn và chân truyền. Giây lát. Sư đệ, ta tự nhận mình đối với ngươi không tệ, tại sao ngươi lại hại ta? Bên trong linh dược viên, Diệu Thính Liên bất mãn nói với Giang Hạo. Mục Khởi có chút tò mò, chỗ ở của Thính Liên cũng không có đất hoang, bên phía của ta thì có nhiều đấy. Giang Hạo chỉ nghe, không hề mở miệng. Không ít người đều biết quan hệ của Mục Khởi sư huynh và Diệu Thính Liên sư tỷ. Sư phụ chắc là cũng ngầm thừa nhận Diệu sư tỷ ở bên phía Mục Khởi sư huynh. Cho nên lần cấy ghép này nằm ở gần chỗ ở của Mục Khởi sư huynh. Trong các đồng môn, đại khái chỉ có hai người này là đối với hắn không tệ, hắn thật sự là không có ý làm khó bọn họ. Chẳng qua là sư phụ hạ lệnh. Ta đã nghĩ kỹ cấy ghép ở nơi nào rồi, nhưng mà cấy ghép thế nào, Diệu Thính Liên nói nghiêm túc, ta đã quan sát qua, thì giới hoa là hạt giống hoa dễ bị khô héo. Một khi cấy ghép thì sẽ có khả năng khô héo. Thú huyết. Giang Hạo nhắc nhở, lúc cấy ghép đổ thú huyết vào, hẳn là có thể giảm bớt khô héo. Thật hay giả vậy, Diệu Thính Liên kinh ngạc, ta chưa từng nghe nói qua. Đúng là có khả năng. Xế chiều hôm đó, Diệu Thính Liên liền tiến hành cấy ghép, không dùng thú huyết liền có dấu hiệu khô héo, dùng thú huyết liền có thể cấy ghép như thường. Ta còn là lần đầu thấy loại linh dược này. Lúc này, bọn hắn đang ở trong một cái hầm sau núi, đây là chỗ Mục Khởi thường xuyên thử nghiệm thuật pháp. Vừa hoang vu lại gần chỗ ở, đồng thời cũng sẽ không thấy chỗ ở của bọn hắn. Như này, cho dù có một đám người vây quanh đây thì cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Nếu không còn chuyện gì, ta không quấy rầy sư huynh sư tỷ nữa. Giang Hạo khách khí nói. Hắn định rời đi. Đợi đã. Diệu Thính Liên chỉ vào thi giới hoa rồi nói, các linh dược viên khác chắc chắn cũng đang đối mặt với vấn đề giống như chúng ta, đến lúc đó nhất định sẽ tới hỏi thăm phương pháp cấy ghép. Sư đệ muốn nói phương pháp cho bọn hắn không? Giang Hạo đáp mà không chần chờ chút nào, sư tỷ là người trông coi thi giới hoa, bọn hắn tất nhiên sẽ tới hỏi sư tỷ. Sư tỷ muốn nói liền nói, không muốn nói thì không nói. Hắn không định tham dự vào chuyện này, có thể không bị chú ý thì không bị chú ý sẽ tốt hơn. Ngoại trừ loại người kỳ quái như Bạch Dạ, hắn chỉ cần không tiếp xúc với thủ tịch hoặc là chân truyền thì sẽ không có phiền toái lớn. Chuyện của trúc cơ đều là chuyện nhỏ, vô cùng dễ xử lý. Khó xử lý chính là loại đệ tử chân truyền như Bạch Dạ. Gặp phải loại cấp tiến thì lại càng khó xử hơn lý hơn, động thủ lại dễ dàng bại lộ, không động thủ thì đối phương lại càng quá phận. Mấy lần đều khiến chấp pháp đường không thể tìm ra dấu vết để lại, hiện tại nếu như lại xuất hiện chuyện như thế, bọn hắn có thể sẽ dùng đến thiên nguyên tố thần kính. Hắn không cảm thấy rằng mình có thể tránh thoát. Một khi bị phát hiện, đầu tiên liền phải tiến vào vô pháp vô thiên tháp. Nếu như tu vi bị phát hiện, như vậy sẽ có vô số ánh mắt để ý tới hắn. 24 tuổi nguyên thần trung kỳ là khái niệm gì? Thiên phú thượng thượng đẳng, có núi sông chiếu cố, có đại năng truyền thừa, có minh sư chỉ đạo như Hàng Minh, 23 tuổi mới trúc cơ trung kỳ. 24 tuổi nguyên thần, nhất định có dấu tạo hóa thiên địa cùng với cơ duyên tuyệt thế. Thiên Âm Tông là ma môn, sẽ muốn bồi dưỡng hay là mạo hiểm chiếm lấy đây, Giang Hạo không ngây thơ. Không muốn phó thác sự sống chết của mình vào tay người khác. Hơn nữa, không có người nào có thể chống lại loại dụ hoặc này. Có người vì một ít linh thạch đã có thể bí quá hóa liều, huống hồ là loại cơ duyên tuyệt thế như này, phía trước cơ duyên, từ trước tới giờ đều không thiếu những kẻ điên. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến hắn muốn chạy trốn khỏi ma trảo của Hồng Vũ Diệp. Hắn không thể nắm giữ sinh tử của mình. Cho nên, mạnh lên mới có thể nắm chặt vận mệnh của mình, mới có thể có nhiều dự định hơn. Bây giờ giấu dốt là lựa chọn tốt nhất. Chuyện càng ít, càng dễ tiếp tục mạnh lên. Ta sẽ tự đưa ra quyết định vậy. Diệu Thính Liên nói. Giang Hạo gật đầu, muốn rời khỏi. Đợi chút đã, còn có một việc. Đối mặt với vẻ nghi ngờ của sư đệ, Diệu Thính Liên cười nói, gần đây Đoạn Tình Nhai có một vị sư muội mới tới, 20 tuổi trúc cơ sơ kỳ. Sư đệ có hứng thú hay không? Ngươi 24 nàng 20, rất xứng. Ta đã xem qua, rất xinh đẹp. Giang Hạo. Ngay cả Mục Khởi đều ngây ngẩn cả người, sau lôi người đi. sư đệ đi làm việc của mình đi, không cần để ý đến nàng. Giang Hạo gật đầu cáo từ. Sự nhiệt tình của Diệu sư tỷ khiến cho người ta có chút bất đắc dĩ. 20 tuổi trúc cơ sơ kỳ, thiên phú quả thật không tệ, không nhắc tới bối cảnh, loại người này bình thường đều có ngạo khí của mình. Làm sao có thể coi trọng người dựa vào cơ duyên chồng chất để đi lên trúc cơ hậu kỳ như hắn được chứ, Diệu sư tỷ giới thiệu nhầm người rồi. Đương nhiên, Giang Hạo không ý định tìm đạo lữ. Cho dù có gặp được Hồng Vũ Diệp hay không, đều là như thế. Sau 7 ngày, Giang Hạo phát hiện Đỗ Ung đến tìm hắn nhiều lần. Ngày này hắn lại tới. Sư huynh gần đây không đi ngoại môn sao? Phải bận rộn chuyện nội môn. Linh dược trong linh dược viên của Đoạn Tình Nhai còn đang khôi phục, hắn cần quan sát. Hơn nữa mấy linh dược viên khác mấy ngày nay cũng đang cố gắng cấy ghép thi giới hoa, nhưng vẫn luôn cấy ghép thất bại. Sau khi biết được Đoạn Tình Nhai cấy ghép thành công, người của 12 mạch đều tới bái phỏng Diệu sư tỷ. Hiện tại đã an tĩnh lại, đại khái đều đã được giải quyết. Ta gần đây đạt được một bí pháp bồi dưỡng đất đai, thế nhưng ta không dám xác định có phải là thật hay không. Muốn tìm sư huynh xem xét một chút. Đỗ Ung nhỏ giọng nói. Bí pháp, Giang Hạo biểu hiện hơi nghi hoặc một chút. Nhưng mà trong lòng lại nghĩ, cuối cùng cũng muốn động thủ rồi sao, hắn tưởng rằng còn phải chờ một đoạn thời gian nữa chứ. Đúng vậy, chính là không tiện lấy ra, cần sang chỗ ta nhìn một chút, sư huynh lúc nào thì rảnh, Đỗ Ung có chút lúng túng nói. Đến chỗ ở của đối phương sao, việc này khiến cho Giang Hạo ngoài ý muốn. Căn cứ theo lý giải của hắn về, cửu cực thi giải pháp, trước mắt thì tu vi của Quốc Trọng chắc là nguyên thần. Tính nguy hiểm vô cùng cao. Không biết rõ trong hồ lô của đối phương bán loại thuốc gì, hắn không dám tùy ý mạo hiểm. Hắn mở thần thông ra. Thần thi Đỗ Ung, vốn là đệ tử nội môn của Thiên Âm Tông, tu vi trúc cơ trung kỳ, bị Quốc Trọng của Thi Thần Tông dùng thi giải đoạt xá, trở thành một trong 3 phân thân thần thi của hắn. Muốn dẫn ngươi tới khu vực đặc biệt rồi dùng bí pháp đưa ngươi ra ngoài, lại để phân thân khác kích choáng ngươi rồi thay đổi trái tim của ngươi. Vì lý do an toàn, hắn đã chém xuống một bộ phận của nguyên thần, trao quyền tự chủ cho phân thân, bản thể thoát đi trước, phòng ngừa bị liên lụy khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chém xuống một bộ phận nguyên thần, thấy thế, Giang Hạo hơi kinh ngạc, đối phương làm đến mức này sao? Hắn không rõ tại sao đối phó với một trúc cơ hậu kỳ như hắn mà nguyên thần như đối phương lại cẩn thận như vậy, trong suy nghĩ của hắn, phải là bản thể động thủ mới đúng. Còn về chuyện thay đổi trái tim, chắc là muốn đổi thi tâm lên trên người hắn. Ngay cả thi tâm đều chuyển dời lên phân thân, hắn rốt cuộc là bị cái gì đánh động rồi, nhưng mà cho phân thân tính tự chủ, không biết liệu có phải là sẽ khiến cho trí nhớ của phân thân không thể cộng hưởng nhanh chóng với trí nhớ của bản thể hay không. Một số phân thân cần bản thể khống chế, mà bản thể có thể mượn nhờ tai mắt của phân thân để quan sát tình huống xung quanh. Phân thân thi giải có chút giống với cái này. Nhưng mà cho phân thân tính tự chủ, bản thể muốn biết được tình huống xung hăng làm như vậy không phải là lo lắng phương pháp truy tìm dấu vết của chấp pháp đường đó chứ, một khi có liên hệ với bản thể, đúng là rất dễ bị tìm ra. Sư đệ rảnh vào lúc nào, Giang Hạo quyết định thử một chút. Đạt được thi tâm sẽ có thể khống chế trang vu chân, như thế sẽ có xác suất nhất định biết được đan nguyên là ai. Chẳng qua là không xác định được phân thân khác của Quốc Trọng mạnh như nào. Nếu như là nguyên thần hậu kỳ hoặc là viên mãn, thì phải suy nghĩ xem có nên mượn dùng Càn Khôn Cửu Hoàng trở về hay không. Ta lúc nào cũng rảnh cả, chủ yếu là xem sư huynh. Đỗ Ung cười nói. Xế chiều ngày mai đi, ta chắc là sẽ xử lý xong chuyện của mình. Giang Hạo nói, ngày mai có khả năng sử dụng thần thông mỗi ngày nhất giám lần nữa. Thuận tiện xác định tình huống của cổ phân thân kia luôn. Được, ngày mai ta sẽ đến tìm sư huynh, vừa lúc ta cũng cần chuẩn bị một chút. Đỗ Ung cười gật đầu. Sau đó, hắn liền quay người rời đi. Ngày kế tiếp, Giang Hạo sử dụng xong thiên cơ ẩn phù liền theo Đỗ Ung đi tới chỗ ở của hắn. Ở ngay trong sân. Đỗ Ung đi trước dẫn đường. Giang Hạo gật đầu, nhìn về sân nhỏ phía trước, dường như có ánh sáng nhạt hiện ra. Xung quanh cũng là như thế. Là trận pháp. Sau khi đi vào sân nhỏ, hắn phát hiện trên mặt đất đúng là có đất đai mới, dường như thật sự đang nghiên cứu làm thế nào để khiến cho nó trở nên phì nhiêu. Chẳng qua là hắn chưa kịp xem cẩn thận, đã cảm nhận được trận pháp khởi động. Sư huynh chờ một chút, ta sẽ thi pháp cho ngươi xem một chút, ngươi liền hiểu rõ tình huống. Đỗ Ung đối thi pháp đối với đất đai. Giang Hạo nhìn ở trong mắt, cảm thấy buồn cười. Rõ ràng là muốn dùng bí pháp phối hợp với trận pháp, chuyển hai người đi chỗ khác. Hắn chỉ đứng xem, cũng không quấy rầy, chẳng qua là không ngừng cảnh giác, phòng ngừa sau khi rời khỏi đây sẽ bị công kích. Thiên Lý Na Di Phù cũng đã được chuẩn bị tốt, một khi xuất hiện nguy hiểm, liền trực tiếp khởi động. Nhìn Đỗ Ung thi pháp, Giang Hạo chợt nhớ tới một chuyện. Mang người ra ngoài đánh giết, không biết người của chấp pháp đường có điều tra hay không, nếu như không biết, dẫn người đi gặp thì sao, có thể hỏi Liễu Tinh Thần một chút. Lúc này trận pháp xung quanh được khởi động, Giang Hạo cảm nhận được cảm giác truyền tống quen thuộc. Loại truyền tống tương tự với Na Di ngàn dặm, sẽ mang đến cho người ta cảm giác như hôn mê. Đến lúc đó, đối phương đánh lén từ phía sau, đúng là sẽ có xác suất thành công cực cao. Cho nên trong nháy mắt truyền tống kết thúc, hắn áp chế mê muội, nhảy lên phía trước. Bởi vì chỉ có phía trước là nằm trong tầm mắt. Quả nhiên, hắn cảm nhận được phía sau có công kích kéo tới. Ít nhất là cấp nguyên thần. Quanh, cửu thiên chiến giáp hộ chủ, ngăn cản dư ba phía sau. Giang Hạo mượn nhờ lực đạo, nhảy lên rìa mỏm núi. Lúc này hắn xoay người, nhìn về phía sau. Ngoại trừ Đỗ Ung còn đang mơ hồ ra, còn có một nữ tử trẻ tuổi. Thân mặc váy màu lam, eo thắt đai lưng màu trắng, tóc đen búi lên đơn giản, da thịt trắng nõn khác thường. Gương mặt xinh đẹp mang theo một chút kinh ngạc. Là nữ, Giang Hạo hơi ngoài ý muốn. Thế nhưng cũng xác định được tu vi của đối phương, nguyên thần trung kỳ. Cảnh giới ngang mình. Xem ra, bản thể của Quốc Trọng là nguyên thần hậu kỳ hoặc là nguyên thần viên mãn. Mà nơi này có hai ngọn núi đặt song song, hẳn là sông Vân Phong, cách Thiên Âm Tông không quá xa. Bọn hắn đang ở chỗ đỉnh núi cao nhất. Thế mà tránh được sao? Còn có bảo vật cấp bậc nguyên thần, quả nhiên có chút vấn đề. Giọng nói của cô gái áo lam vô cùng thanh thúy êm tai. Nàng nâng cằm, có chút kinh ngạc. Các hạ là, Giang Hạo ra vẻ lo lắng nói. Lúc này hắn đã mở thần thông giám định ra. Rất nhanh đã có phản hồi. Thần thi Liễu Vận, đệ tử nội môn của Nguyên Tuyết Linh Tông, tu vi nguyên thần trung kỳ, bị Quốc Trọng của Thi Thần Tông dùng thi giải đoạt xá, trở thành một trong ba phân thân thần thi của hắn. Có tính độc lập, thoát ly khỏi bản thể, không thể truyền đạt tất cả những gì chứng kiến cho bản thể. Nếu qua thời gian dài mà không tụ hợp với bản thể thì sẽ dần dần mất trí nhớ, cuối cùng sinh ra tính cách độc lập, nhưng khó mà trường tồn. Nhiệm vụ của nàng là thay đổi thi tâm của ngươi, sau đó đi tới Huyền Thiên Tông. Cảm thấy rất nghi hoặc bởi vì ngươi có thể tránh thoát công kích của nàng, xuất phát từ cẩn thận nên đã bắt đầu sử dụng mị thuật với ngươi. Mị thuật. Giang Hạo thấy cái này cũng có chút đau đầu. Bởi vì lần trước bị Hồng Vũ Diệt bắt gặp, cho nên đã lâu rồi hắn chưa tiếp tục xem. Bây giờ hắn không thể phát hiện đối phương dùng mị thuật như thế nào. Cũng may là không cần phối hợp. Có được thần thi có tình độc lập, cũng tương tự với Quốc Trọng khác, không cần lo lắng sẽ bị lộ bí mật. Cái này giống với phân thân của Đại Thiên Tinh Thần. Việc cần quan tâm hiện tại là có thể hỏi ra bao nhiêu chuyện từ đối phương. Ta là Liễu Vận. Liễu Vận đá Đỗ Ung qua một bên, nhẹ nhàng vuốt tóc rồi nói. Lúc này Đỗ Ung đã mất đi thần dị, xem ra tất cả ý thức đã chuyển dời đến trên người Liễu Vận. Liễu tiên tử quả không phải người bình thường, Giang Hạo cũng không biết mị thuật có đang tiếp tục hay không. Chỉ có thể bỏ qua. Ta không đủ đẹp sao? Liễu Vận hỏi. Nàng hướng về phía trước một chút. Cũng không phải. Giang Hạo lắc đầu. Tại sao ngươi lại không muốn nhìn về phía ta? Liễu Vận đã rút ngắn một nửa khoảng cách. Tiến thêm một chút là có thể tiếp tục động thủ, phòng ngừa đối phương nhảy xuống vách núi, gây thêm chuyện. Bởi vì ta nhìn thấy hai chữ. Hai chữ gì? Giang Hạo thấy đối phương không quan tâm đến vấn đề này, liền cười nói, Quốc Trọng. Liễu Vận đang cất bước đột nhiên dừng lại, nàng nhìn về phía Giang Hạo, vẻ mặt kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Giang Hạo chỉ mỉm cười, ta đang gọi tên của ngươi. Ngươi! Liễu Vận vô cùng kinh ngạc. Lúc này, Giang Hạo động đậy, bán nguyệt ra khỏi vỏ, vận chuyển hòa quang đồng trần. Thức thứ nhất thiên đao, trảm nguyệt. Cùng lúc đó, Liễu Vận cũng di chuyển. Băng nhũ dưới chân nàng phun trào, trực tiếp công kích về phía Giang Hạo. Hai người đều đang mượn khi hở lúc nói chuyện để thi triển công kích. Hô, sau khi hai bên công kích liền bắt đầu tránh né công kích của đối phương. Giang Hạo nhảy lên một cái, vận chuyển hòa quang đồng trần. Tử khí bắt đầu bao trùm bán nguyệt, thức thứ hai thiên đao trấn sơn. Đại thế lập tức hiện ra, trấn áp xuống. Đây là thủ đoạn bên trong trấn sơn. Xung quanh Liễu Vận có hàng băng xuất hiện, bao vây nàng lại, một bộ phận bắt đầu công kích. Quanh, răng rắc, đại thế trấn áp, tất cả hàng băng đều tan rã. Thế công với phòng ngự đều là như thế. Ầm ầm, lưỡi đao phá vỡ tất cả xẹt qua Liễu Vận, nhất kích đánh cho đối phương trọng thương. Liễu Vận cắn răng, thi triển thuật pháp lần nữa. Lúc này, Nguyệt Hoa xuất hiện trong mắt nàng. Phốc, Nguyệt Hoa lưu chuyển, chém qua cánh tay của nàng rồi bay lên trời. Tử khí lại xuất hiện trước mắt nàng lần nữa. Bịch một tiếng. Một thanh trường đao màu bạc đâm vào thân thể của nàng, lực lượng mạnh mẽ lại đặc biệt bắt đầu tàn phá bừa bãi. Làm tan rã linh khí mà nàng ngưng tụ lại. Liễu Vận buông một tay xuống, nhìn về phía nam tử đột nhiên xuất hiện trước mắt. Nam tử này nắm chuôi đao, lực lượng tới từ trong tay hắn, cướp đi tất cả của nàng. Nàng há to miệng, khó nhọc nói, ta là Liễu Vận, không phải Khuất Trọng. Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ. Lúc này lực lượng của Liễu Vận bắt đầu trở nên cuồng bạo. Giang Hạo không chần chờ nữa, rút đao rồi chém qua. Quy lực của đao ảnh to lớn, xuyên qua thân thể Liễu Vận, cuối cùng rơi xuống trên tảng đá lớn phía sau, tiếng ầm ầm vang lên, vô số đá vụn rơi xuống. Một đao này chém vỡ lực lượng cuồng bạo, cũng chém đứt tính mạng của đối phương. Thân thể Liễu Vận ngã xuống, không còn chút sức sống nào. Liễu Vận sao? Giang Hạo vốn cho rằng chỉ là Khuất Trọng đơn thuần, không nghĩ tới lại là Liễu Vận. Chẳng lẽ có tính độc lập, liền sẽ nghiêng về tính cách ban đầu và trí nhớ của thân thể, đối mặt với Liễu Vận đã chết, hắn cũng không biết nữa. Hắn vốn định hỏi một chút chuyện liên quan tới Thi Tâm và Trang Vu Chân. Muốn hiểu thêm đôi một chút. Không nghĩ tới đối phương lại không cho mình một cơ hội nhỏ nhoi nào. Giang Hạo nhặt trữ vật pháp bảo rơi xuống lên, phát hiện bên trong chỉ có một cái hộp. Một khối linh thạch cũng không cho ta sao. Sau đó hắn lại cầm lấy trữ vật pháp bảo của Đỗ Ung. Trọng tuyết. Khuất Trọng này có chút hẹp hòi. Sau khi bổ hai đao vào hai bộ thần thi, Giang Hạo để lại một mồi lửa. Sau khi đốt xong, hắn mới quay người rời đi. Hắn cũng không vội trở về, mà là muốn tìm một chỗ xem xét Thi Tâm trước. Hắn đến một ngọn núi khác, để chiếc hộp ở dưới đất. Sau đó lui về sau một chút, cách không mở hộp ra. Trong nháy mắt, huyết khi cường hãn chạy dọc ra ngoài từ trong hộp. Giang Hạo cảnh giác, bán nguyệt ra khỏi vỏ, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn. Ngay sau đó, một trái tim đỏ tươi xuất hiện ở trong mắt của hắn, mặc dù không có thân thể, nhưng nó đang không ngừng đập. Thịt, thịt, thịt, uy vũ có lực, âm thanh to lớn lạ thường. Như là một sinh mệnh sinh động đang nhảy nhót. Sau khi quan sát một lát và xác định không có nguy hiểm quá lớn, Giang Hạo đưa tay thi triển thuật pháp, chưởng trung càn khôn. Tử khí lập tức bao bọc trái tim, ngay sau đó hóa thành hạt châu màu tím và xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Lúc này tiếng tim đập biến mất, huyết khí cũng như thế. Không biết phong ấn này có thể ngăn cản nó hấp thu khí tức của Thiên Hương Đạo Hoa hay không? Sau khi thu hồi hạt châu, Giang Hạo thuận tay phá hủy hộp. Cái hộp này có khí tức đặc thù, hắn lo lắng bị theo dõi. Cho nên dứt khoát hủy đi. Làm xong mất chuyện này, hắn câu thông với vòng vàng trong viện, tan biến tại chỗ. Trở lại sân nhỏ, hắn lại đi đến linh dược viên. Để ứng đối với các nghi vấn. Nếu như chấp pháp đường điều tra cái chết của Đỗ Ung, đến lúc đó mình là người từng tiếp xúc, nhất định sẽ bị liên lụy. Có người linh dược viên nhìn thấy hắn, đến lúc đó giả vờ không biết là được. Cũng cần phòng bị Thi Tâm một chút, kẻo dẫn sói vào nhà. Chúc hỏa đan đình. Tới gần phòng luyện đan địa hỏa. Liên đạo chí hơi bất đắc dĩ mà đi ra từ bên trong, lại thất bại. Hắn đang trùng kích luyện đan sư nguyên thần, có vẻ như khó hơn dự đoán một chút. Nhưng mà hắn có tự tin tuyệt đối, thành công chẳng qua là vấn đề thời gian. Hơn nữa, hắn đã tìm được đan dược, chỉ là còn thiếu linh dược cuối cùng. Không phải quá trân quý, chỉ là có chút hiếm thấy. Lúc này, đệ tử trúc cơ đi đến trước mặt hắn, khẩn trương nói, sư huynh, khổ vị quả bị hái. Khổ vị quả, vị đắng chát, có thể phối với những vị khác để điều chỉnh linh khí. Có rất nhiều linh dược có thể điều chỉnh linh khí, nhưng có tác dụng nhất trong đó cũng chỉ có khổ vị quả. Bị hái, vẻ mặt Liên Đạo Chí lạnh lẽo, năm trúc cơ hậu kỳ, hai trúc cơ viên mãn các ngươi thế mà không bảo vệ được khổ vị quả sao? Giá trị của khổ vị quả thấp, tác dụng nhỏ. Nếu không phải Liên Đạo Chí muốn luyện chế linh dương tương đối thiên môn, cũng sẽ không dùng đến loại quả này. Luyện đan cần quả tươi mới, nếu không hắn cần gì phải phiền toái như vậy, là có kẻ định đột nhiên xông ra, quá giả hoạt. Đệ tử trúc cơ cúi đầu giải thích, mấy người chúng ta cộng lại đều bị nó đùa nghịch xoay quanh. Vị trí không xa, Thiên Thanh Sơn không có can đảm tới, nói cách khác là người trong tông môn, Liên Đạo Chí hỏi. Bây giờ chất vấn không có tác dụng gì, hắn chỉ cần quả. Có thể dùng trong 10 ngày. Kẻ ra tay là một con thỏ, tu vi trúc cơ hậu kỳ, nhưng hành động lại quỷ thần khó lường. Chúng ta hoàn toàn không tìm thấy nó, tìm được cũng không cách nào bắt kịp tốc độ của nó. Đệ tử trúc cơ sắp xếp ngôn từ, tiếp tục nói, nhưng mà chúng ta thấy nó đeo vòng cổ, hẳn là sư huynh sư tỷ của mạch nào đó nuôi. Con thỏ. Trúc cơ hậu kỳ. Mang theo vòng cổ, Liên Đạo Chí nhìn chằm chằm sư đệ trước mắt, nói, nó tự xưng thỏ gia. Đúng. Đệ tử trúc cơ liền vội vàng gật đầu, nó nói bạn bè trên đường đều nể tình, gọi nó một tiếng thỏ gia. Liên Đạo Chí thở dài trong lòng một tiếng, bình tĩnh nói lại quá trình một chút, không được thêm mắm thêm muối. Sau đó, hắn biết được toàn bộ quá trình. Người của bọn hắn phong tỏa xung quanh chờ đợi khổ vị quả trưởng thành, thế nhưng không biết tại sao con thỏ lại tiến vào bên trong vòng phong tỏa, hái quả xuống ở trước mặt tất cả mọi người. Mấy người đuổi theo, đều bị nó đùa nghịch xoay quanh. Cuối cùng nó nghênh ngang rời đi. Các ngươi đúng là đủ vô dụng. Liên Đạo Chí lạnh lùng nói. Đệ tử trúc cơ cúi đầu không dám nói lời nào. Đối với con thỏ, Liên Đạo Chí đương nhiên nghĩ đến Đoạn Tình Nhai Giang Hạo. Thế nhưng không dễ làm. Nếu như là đệ tử bình thường, trực tiếp vi bức lợi dụ là được. Trúc cơ chẳng là cái gì ở trước mặt hắn cả. Thế nhưng Giang Hạo thì khác, không nhắc tới chuyện đang có quan hệ hợp tác với hắn, chủ yếu là có công tích lớn trên người. Mấy năm trước có công tích lớn, cộng với công tích thi giới hoa gần đây. Nếu như hắn động thủ bị phát hiện, Đoạn Tình Nhai chắc chắn sẽ làm chút gì đó. Dù sao công kích lần này mang đến cho Đoạn Tình Nhai không ít chỗ tốt. Nếu như người lập công tùy tiện bị kim đan viên mãn như hắn bắt nạt, vậy mặt mũi của Đoạn Tình Nhai đâu? Bắt nạt cùng cấp không phải là vấn đề lớn. Nhưng chuyện này lại khác. Thứ hai là công kích đường. Người có công kích lớn như vậy lại bị một người, vô danh, như mình ức hiếp, coi công kích đường bọn hắn không tồn tại sao, cũng không phải là công kích đường có ý tốt gì, chỉ là mượn cơ hội này để cướp đoạt linh thạch mà thôi. Người chấp pháp đường bắt người, công kích đường cũng dám dùng chức trách đòi linh thạch. Xem ra phải đi một chuyến. Ngày kế tiếp, Giang Hạo giám định thi tâm. Thi tâm của Trang Vu Chân, hấp thu khí tức của thần vật có khả năng thăng hoa cực hạn, giúp Trang Vu Chân giành lấy cuộc sống mới. Tốt nhất là hấp thu khí tức của thiên hương đạo hoa, có thể thu được một tia khí tức đặc thù, sẽ có được nhiều khả năng hơn. Bây giờ bị trưởng trung càng không phong ấn, không thể cộng hưởng với thần vật. Xem ra không có vấn đề gì. Giang Hạo thở vào một cái. Vậy cứ tiếp tục phong ấn là được, mỗi ngày thêm một tầng. Phong ấn xong thi tâm, hắn lại bắt đầu phong ấn thiên cực ách vận châu. Làm xong chuyện này, hắn quan sát trái phải. Sau khi xác định bốn bề vắng lặng, hắn mới lấy công pháp mị thuật ra. Dự định xem nội dung bên trong một chút. Lúc này, hắn ngồi dưới bàn đào thụ, đón gió mát ngày hè, bắt đầu lật sách. Qua một khoảng thời gian, hắn đột nhiên nghe thấy phía trước truyền đến tiếng cười khẽ, xem ra ngươi cảm thấy rất hứng thú đối với mị thuật. Nghe vậy, Giang Hạo khép sách lại theo bản năng, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Lần này hắn thấy phía trước trống rỗng, sau đó thân ảnh màu đỏ chậm rãi hiện ra. Nàng vừa xuất hiện liền ngồi xuống ghế, nhìn Giang Hạo. Thì ra là xuất hiện như thế, Giang Hạo lần thứ nhất thấy quá trình Hồng Vũ Diệp xuất hiện. Gặp qua tiền bối. Hắn đứng dậy, cung kính nói. Ngươi tu vi gì rồi? Hồng Vũ Diệp duỗi tay cầm sách trên bàn lên, thuận miệng hỏi. Trúc cơ hậu kỳ. Giang Hạo cúi đầu trả lời. Bao nhiêu tuổi? Hồng Vũ Diệp nói. 24. Giang Hạo trả lời. 24 tuổi trúc cơ hậu kỳ. Có chút chậm. Hồng Vũ Diệp lật sách, thuận miệng nói. Tư chất của vãn bối ngu dốt. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp liếc nhìn nam nhân trước mắt, sau đó cười ha ha, cho ngươi cái cục sắt, ngươi thật sự là bò lên trên. Giang Hạo cúi đầu không nói gì. Nằm vùng thế nào rồi, tầm mắt của Hồng Vũ Diệp vẫn luôn dừng lại ở trong sách. Đang dừng chân tại tụ hội, hơn nửa lần sau sẽ có thể biết được tại sao Đại Thiên Thần Tông lại phái người tới U Vân Phủ. Người đến cướp đoạt Thiên Hương Đạo Hoa trước đó cũng có thể xem là một cửa đột phá. Giang Hạo nói nghiêm túc. Tiến triển lần này có thể xem là nhiều nhất trong hai năm này, mặc dù cách chủ nhân phía sau thạch bản còn có chút xa. Nhưng cuối cùng cũng bước ra được một bước. Lúc này, Hồng Vũ Diệp dừng việc lật sách, ngẩng đầu nhìn Giang Hạo. Dường như cảm thấy không quen. Lần này không nói dối qua chuyện nữa, còn có phát hiện gì nữa, nàng hỏi. Bên trong tụ hội, địa vị của Tinh chắc là rất cao, có thể là người của Minh Nguyệt Tông. Hắn có thể lấy được bí pháp tự tại thân của Hạo Thiên Tông, bí pháp vạn vật thân của Minh Nguyệt Tông hắn cũng có. Giang Hạo đáp. Thân ngoại thân quả thật làm cho người ta hâm mộ, đáng tiếc hắn hiện tại không có ý định tu luyện. Nếu không, có phân thân làm việc sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Cũng an toàn hơn. Ví dụ như Khuất Trọng. Mặc dù bị mất hai bộ phân thân và thi tâm, thế nhưng bản thể của hắn lại trở ra một cách an toàn. Muốn tìm cũng không tìm được. Sau khi bắt đầu kế hoạch liền rút lui, đúng là người quả quyết. Xem ra suy nghĩ trong lòng ngươi đều ở chỗ này. Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm người trước mắt, giọng nói bình thản. Làm việc vì tiền bối, đương nhiên phải dốc hết sức lực rồi. Giang Hạo nói lời trái lương tâm. Thực ra là không thể không làm. Lúc trước, hắn luôn lo lắng bị quỷ phát hiện pháp thuật phân thân, nên mới cứ kéo dài. Hồng Vũ Diệp mỉm cười, cúi đầu tiếp tục xem sách. Pha trà đi. Bởi vì Hồng Vũ Diệp lâu rồi không có tới, cho nên còn không ít lá trà. Hắn không cần tốn linh thạch đi bổ sung. Nói một chút về quá trình tụ hội đi. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Sau khi rót trà xong, Giang Hạo ngồi xuống, cũng rót cho mình một ly. Sau đó nói về chuyện tụ hội. Hắn cũng không giấu giếm gì, dù sao không liên quan đến bí mật của bản thân. Sau khi nghe xong tình huống của Liễu, Hồng Vũ Diệp lắc đầu nói, vạn vật thân và tự tại thân cũng chỉ là biện pháp thô thiển. Còn có những biện pháp khác sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Biện pháp vẫn là vạn vật thân của Minh Nguyệt Tông, chỉ là không trùng tu, mà là dùng một loại bí pháp khác. Tiền bối muốn nói đến bí pháp gì? Giang Hạo hỏi. Đấu chuyển tinh di. Hồng Vũ Diệp nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.